Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2763, chương 2763, trả lời cung. Tiện nội, bốn chữ này vừa dứt thanh âm, điều ra thân ảnh trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Căn bản không cần xem, ngoại trừ tiểu hồng bên ngoài, không ai sẽ như vậy quất hắn. Gia giáo không nghiêm, để cho ngươi chê cười. Tiểu hồng cũng là bay đến Kỳ Lân lưng lên, hướng Kỳ Lân rất xin lỗi nói đạo. Kỳ Lân nhìn qua rất xấu hổ, một bên Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần tức thì ha ha phá lên cười. Cái này tiểu hồng cùng điểu gia tưởng chừng như là nhất đôi kẻ dở hơi. Tấm tắc, thật là không có nghĩ đến a, mấy trăm năm tự liền hai người các ngươi đều đột phá đến thiên thần. Khá nhanh, không tệ không tệ, xem ra, chỉ còn hạ ta vẫn chưa tới thiên thần nữa à. Diệp Lăng nhìn điểu gia cùng tiểu hồng, không khỏi tự chủ nhẹ giọng nói đạo, mà bị tiểu hồng cho đánh bay điểu gia, tức thì cất cánh, bay lượn ở hư không bên trong. Oa nha nha, đó là... Ngươi cũng không nhìn một chút lão tử là người nào. Đột phá thiên thần mà thôi, với ta mà nói vẫn không phải là dễ. Không cần tốn nhiều sức, không có gì hay thổi phồng. Điểu gia lập tức nhếch miệng vừa cười vừa nói. Cái kia khuôn mặt tự ngạo, rất sợ người khác không biết nó đã đột phá đến thiên thần. Thôi đi, cũng không biết là người nào. Đột phá thiên thần chi về sau, đủ đủ kêu lên ba cái nguyệt, nếu không phải là khác trong viện người nói ngươi nhiễu dân, chỉ sợ ngươi còn phải kêu to. Tiểu hồng hai cánh lại chấn động, bay đến Diệp Lăng bả vai lên, vẻ mặt châm chọc nói đạo. Diệp Lăng vui vẻ, Hạ Lạc Thần nở nụ cười, mà điều ra tắc thì là khuôn mặt xấu hổ. Kỳ Lân chỉ có thể cười khan, dù sao vừa tới còn không có thích ứng hàng này đây. Lạc Thần, chúng ta nên trở về Âm Dương Đạo Cung. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xoay người hướng Hạ Lạc Thần nói đạo. Âm Dương Đạo Cung, cái này địa phương thừa tái Diệp Lăng quật khởi đường, cũng chính là cái này địa phương làm cho Diệp Lăng biết Hạ Lạc Thần thậm chí một mạch có thể đi tới hiện tại. Hiện tại hắn tại ngoại lâu như vậy rồi, cũng rốt cục cần phải trở về. Được, chẳng qua ngươi trước trở về, ta ở phụ vương chỗ tu luyện đột phá đến thiên thần hậu kỳ trở về nữa. Trước đây ta ở Nạp Lan vị diện mở ra huyết mạch chi lực, phụ vương cũng là giúp ta không ngừng vững chắc lấy. Hồi Âm Dương Đạo Cung đột phá liền kém xa ở chỗ này. Hạ Lạc Thần nhẹ giọng nói đạo. Đã Diệp Lăng an toàn trở lại rồi, nàng cũng liền không có gì đáng lo lắng, vì vậy đem quyết định của chính mình nói ra. Cái kia đi, ta ở Âm Dương Đạo Cung chờ ngươi. Như vậy đi, làm cho điểu gia cùng tiểu hồng tiếp tục cùng lấy ngươi. Ta và Kỳ Lân về trước Âm Dương Đạo Cung. Điểu gia hàng này nếu như đi đạo cung, chỉ sợ là muốn gặp rắc rối. Theo ngươi ở đây Đại Hạ Hoàng Cung, có thể còn có thể khiêm tốn một chút, sẽ không quá làm can. Diệp Lăng mỉm cười nói. Hạ Lạc Thần ngẩn ra, tức thì vui vẻ lên. Đừng a, đừng a, Diệp Lăng ngươi liền dẫn ta đi đi. Cái này địa phương ta là một giây đồng hồ cũng không muốn ngây người a. Quá kinh khủng, ngươi không biết cái này trong hoàng cung có nhiều thiếu nhân vật đáng sợ. Ta cam đoan, tuyệt đối không để cho ngươi gây họa. Thật, nếu như ta gây họa, ngươi liền đem ta nướng lên ăn. Điều ra vội vã phát thệ một dạng nói. Nó là thật không muốn ở chỗ này ngây ngô a. Ở cái này hoàng cung bên trong, thiên vương thiên tôn không biết nhiều thiếu, cho dù là thánh tôn cũng không ngừng đại hạ đế vương nhất tôn. Liền hàng này đức hạnh, làm sao có thể an phận thủ thường. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây, nó lại không dám làm sằng làm bậy, mau đưa nó cho chết ngộp. nó sớm muốn đi ra ngoài xuyên thấu qua đón gió. Nhưng là một mạch không có cơ hội. Hiện nay Diệp Lăng phải về Âm Dương Đạo Cung, lại vẫn chuẩn bị đem nó cho ném ở nơi đây. Nó không đáp ứng, nói cái gì cũng không đáp ứng. Kháng nghị vô hiệu, Diệp Lăng khoát tay áo, điều ra mặt tức thì gục xuống, được kêu là một tái uể oải a. Phi ở Kỳ Lân lưng lên, than thở lệnh người nực cười, làm trời tối lên, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần trong phòng hàn huyên nửa đêm. Mà sau tiểu đừng thắng tân hôn, nên làm cái gì cũng làm cái gì, ngọt ngào vô cùng, đợi được sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng rời giường chi về sau, liền mượn Đại Hạ Hoàng cung truyền tống trận, trực tiếp về tới Âm Dương Đạo cung chỗ ở vị diện phụ cận. Cưỡi Kỳ Lân Diệp Lăng, nhìn về phía trước quen thuộc kia vị diện, sâu hấp một hơi, con người híp lại, trở về, ta rốt cục lại trở lại rồi a. Đã bao nhiêu năm? Nghìn năm. Diệp Lăng lắc đầu, khổ sáp cười, trong nháy mắt hắn đã ly khai Âm Dương Đạo cung nghìn năm. Mà ngàn năm cũng là thay đổi long trời lỡ đất. Kỳ Lân, đi thôi. Hưu. Lập tức Kỳ Lân tứ chi một bước, thân ảnh hướng phía dưới phóng đi. Thân ảnh của bọn họ xông phá vị diện gông cùm xiềng xiếc, trong nháy mắt liền đi tới vị diện bên trong. Đi, hướng Âm Dương Đạo cung chạy đi. Lớn như vậy vị diện chung, Âm Dương Đạo cung cũng chỉ là chiếm cứ nhất góc chi địa. Dù sao một cái tông môn mà thôi, làm sao cũng không thể có thể đem toàn bộ vị diện toàn bộ cho chiếm lấy chứ. Không biết Liễu Tam Đao cùng Hoàng Lâm thế nào? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khẽ mỉm cười, hai người này đột phá đến cảnh giới gì? Liễu Tam Đao tấn thăng đến đệ tử nòng cốt không có. Hoàng Lâm tiến vào đệ tử tinh anh không có. Những thứ này Diệp Lăng cũng không biết, nhưng là hắn cũng mong mỏi. Ao ao, thân ảnh như thoi đưa, chỉ là khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng cùng Kỳ Lân liền đi tới Âm Dương Đạo cung phía dưới thông thiên lộ bên cạnh. Nhìn cái này quen thuộc đường, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Dừng xuống, nơi này là Âm Dương Đạo cung. Ngươi là người phương nào? Đang ở Kỳ Lân chuẩn bị hướng đạo cung đi tới thời điểm, đột nhiên hai bóng người phi lướt mà xuống, là hai cái giữ cửa tên, tu vi cũng không cao, bất quá chỉ là hóa thần cảnh giới. Ong ong, sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp lấy ra lệnh bài. Trong một sát na, một rộng lớn khí độ, trong nháy mắt che lấp tứ phương lệnh hai người này khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Thăm viếng sư huynh, Diệp Lăng lệnh bài nhưng là đệ tử nòng cốt, cùng hai cái tối đa chẳng qua nội môn đệ tử so sánh với. Hắn tưởng chừng như là thật cao ở lên, không thể leo tới tồn tại. Đi thôi, Diệp Lăng vỗ vỗ tọa hạ Kỳ Lân, chi sau hướng sơn thượng tẩu đi. Một mạch đợi được Diệp Lăng thân ảnh ly khai chi về sau, hai cái này giữ cửa tên mới đứng dậy. Thiên A, dĩ nhiên là đệ tử nòng cốt. Những sư huynh này nhưng là rất hiếm thấy A. Bọn họ có được chính mình độc lập ngọn núi. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Này thiên dĩ nhiên làm cho chúng ta thấy được nhất tôn. Thực sự là may mắn a. Hai người này vội vã kích động nói. Đệ tử nòng cốt, sở hữu độc lập ngọn núi. Không cần ở tại đạo cung nội bộ. Ở đạo cung bốn phía, có ngọn núi cao vút. Bọn họ sẽ ngủ ở nơi nào? Mà đệ tử nòng cốt thân phận, càng là tôn không thể nói. Cho dù là một ít trưởng lão cũng không có những đệ tử nòng cốt này tôn sùng. Bọn họ mới là Âm Dương Đạo cung chân chính nội tình. Mà những đệ tử nòng cốt này bên trong, yếu nhất, đó cũng là thần vương tu vi. Hơn nữa phải là nghịch thiên yêu nghiệt. Nếu không không đến thần tôn không thể vào bên trong. Nhưng là, chúng ta làm sao chưa từng nghe qua? Có cưỡi một đầu Kỳ Lân thần thú sư huynh a. Đột nhiên, bọn người kia ngẩn ra, lắc đầu lẩm bẩm nói,